Chào mừng các bạn đến với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 14 của bộ truyện Hôn Nhân Mai Mối. Giang Đào chọn 5 phong cách trang trí nhìn có vẻ rất thoải mái, dùng điện thoại di động chụp, gửi tất cả hình cho bà ngoại. Bà ngoại nhìn tấm nào cũng khen đẹp, cho đến khi Giang Đào gửi ảnh mẫu nội thất thứ 5 mang phong cách gỗ thô màu be qua, bà cụ lập tức quyết định chọn mẫu này. Giang Đào: màu sắc này có trẻ trung quá không ạ? Trẻ trung hay không trẻ trung cái gì? Nội thất như quần áo vậy, chỉ cần thích là bà sẽ mua. Giang Đào đáp: được rồi, còn vấn đề sàn nhà, Tào Ăn nói ngủ phòng lát gỗ thoải mái hơn. Bà ngoại đáp: đừng, vẫn là gạch sứ đi, bà sợ gặp mưa to, ván gỗ không bền bằng gạch sứ. Giang Đào: hình như có loại gạch men sứ mô phỏng theo vân gỗ, chọn loại đó nhé. Hai bà cháu vui vẻ, sôi nổi trò chuyện rất lâu. Buổi chiều Giang Đào ngủ một giấc, tỉnh dậy bắt đầu chọn phim để tối xem với Tảo An. Cô luôn cảm thấy Tảo An sẽ không thích xem phim tình cảm đơn thuần, phim hoạt hình lại không thích hợp với khí chất của anh. Vì vậy, cô chọn mấy bộ phim theo đề tài khoa học viễn tưởng. Giang Đào cũng thích thể loại này. Nó phác họa ra những hình ảnh kích thích, độc lạ, không giống với cuộc sống hiện thực. Phim về đề tài tình yêu quá nhiều, phải có gì đó khác biệt mới có thể hấp dẫn mọi người. Tảo An về nhà lúc hơn 5 giờ. Giang Đào hơi ghen tị. Giờ làm việc của anh mới thực sự bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều à? Tào An đứng ở huyền quan bên kia, vừa đổi giày vừa nói: trước kia anh cũng thường xuyên tăng ca, dù sao về nhà sớm cũng không có gì để làm. Bây giờ khác rồi. Anh không nói khác ở đâu, nhưng ánh mắt anh nhìn bạn gái không cần nói cũng biết. Ngay cả ánh nhìn của anh cũng đã khiến Giang Đào thấy nóng, lại còn cộng thêm sự mập mờ trong lời nói. Cô lập tức biểu diễn một màn thay đổi vẻ mặt cho người yêu xem. Tào An khẽ cười: trong truyền thuyết có một nàng tiên ốc, còn anh thì đã tìm được một cô đào cho mình rồi. Mập mờ một chút, hai người cũng chuẩn bị đi ăn cơm tối. Giang Đào tán gẫu về chuyện sửa nhà mình. Tào An kể một vài chuyện trong công ty cho cô nghe. Địa điểm làm việc của anh chia ra làm công trường ngoại ô và công trường trong thành phố. Có những lúc một ngày phải chạy tới cả hai nơi. Sau bữa cơm chiều, hai người vẫn tới bờ hồ đi dạo một lát, 7 rưỡi mới trở về. Tào An muốn đi tắm trước rồi xem phim sau. Giang Đào cũng đi tắm, tối nay không cần gội đầu, tắm rửa mười mấy phút là đã xong rồi. Tào An ra trước cô, bưng một đĩa trái cây, đặt lên bàn uống trà nhỏ, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, kiểu dáng giống hệt bộ màu đen tối hôm qua. Chọn ảnh xong chưa? Tào An nhìn về phía bạn gái, rõ ràng tối nay sẽ không ra ngoài, lại vẫn mặc một chiếc quần jean nhạt dài đến bắp chân. Giang Đào cố gắng không chú ý đến ánh mắt của anh, ngồi xuống vị trí cách anh một đoạn. Anh xem phim Mật Mã Gốc chưa? Em thấy chấm điểm khá cao. Tào An lắc đầu, mở trang web video lên tìm tên. Giang Đào: đúng, chính là bộ này. Vừa nói cô vừa cầm gối ôm bên cạnh vào lòng, dựa lưng vào ghế sofa, bày ra tư thế nghiêm túc xem phim. Vừa ăn vừa xem. Tào An đặt đĩa trái cây trên bàn xuống trà, xuống bên cạnh tay phải của cô. Đợi đến khi anh ngồi xuống, thuận tiện lại gần Giang Đào hơn một chút. Như vậy, hai người cũng tiện ăn trái cây. Giang Đào cũng không để ý tới chi tiết nhỏ này. Bộ phim rất cuốn, dần dần Giang Đào quên luôn cả việc ăn trái cây. Tào An đặt đĩa trái cây xuống bàn uống trà nhỏ, đứng lên. Giang Đào theo bản năng nhìn về phía anh. Tào An giải thích: anh đi tắt đèn phòng ăn. Chuyện nhỏ cần chưa đầy một phút đồng hồ cho nên Giang Đào không tấm bấm tạm dừng. Rất nhanh Tào An đã trở lại. Lần này anh ngồi xuống bên cạnh Giang Đào. Cảm giác đè nén trong nháy mắt bao vây Giang Đào. Tay trái cô ôm gối, tay phải vốn tùy ý đặt trên sofa, đang định nâng lên, lại cảm thấy giống như mình đang cố ý. Trong lúc cô do dự chuyện này thì Tào An đã nắm lấy tay phải của cô. Dòng điện nhân tạo cứ thế chuyển tới, giật Giang Đào đến mức miệng đắng lưỡi khô. Lúc này sự chi ứ của cô có khó lòng mà đặt vào bộ phim nữa. Có muốn dựa vào anh không? Tào An dùng bụng ngón tay cái xoa xoa bàn tay của cô. Đương nhiên anh chỉ cần cảm thấy em dựa vào anh có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Không có ý gì khác. Thà rằng anh không nói, chứ câu này vừa thốt ra đã khiến cho nhịp tim của Giang Đào càng đập càng nhanh hơn. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh lúc ngồi xe lửa về nhà vào kỳ nghỉ thời đại học, Có lúc đối diện sẽ là một đôi tình nhân hoặc vợ chồng. Ngồi mệt rồi, cô gái sẽ dựa vào bả vai của chàng trai. Cô và Tảo An đã bắt đầu yêu đương. Dù sao cũng phải từ từ thử làm một vài cử chỉ thân mật. Giang Đào cũng không kháng cự chuyện thử nghiệm như vậy. Giống như lần đầu tiên Tảo An cầm tay cô không hề phản cảm, chỉ là hơi căng thẳng sợ hãi. Cảm giác không quen dâng lên rất mãnh liệt mà thôi. Giang Đào từ từ lại gần anh. Tảo An buông tay cô ra, cánh tay vòng qua bả vai của Giang Đào, đặt lên trên lưng ghế sofa. Dường như đã trôi qua rất lâu, thật ra nhiều lắm cũng chỉ mấy chục giây thôi. Cuối cùng Giang Đào cũng đặt lên bả vai rộng, rắn chắc của Tảo An. Nhưng dù sao cũng là thân thể người, Giang Đào cảm thấy hơi lo lắng về việc có thể sẽ đẻ lên anh. Dường như đoán được suy nghĩ vẩn vơ của cô, Tảo An rút cánh tay trái đang đặt trên ghế sofa lại, ôm lấy bả vai cô, giúp cô nhích lại gần hơn nữa. Hồi ôm trong ngực Giang Đào cũng trượt xuống giữa hai người, một nửa đè lên chân Giang Đào, một nửa đè lên chân anh. Cô lập tức ôm gối về, ôm bằng hai tay. Thoải mái không? Tào An hỏi. Giang Đào gật đầu một cách qua loa, thế nhưng cơ thể của cô vẫn cứng đờ. Tào An không nói thêm gì nữa, cũng không có bất kỳ hành động nào khác mà chỉ xem phim. Giang Đào dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, cô tự động điều chỉnh lại với tư thế thoải mái hơn, hai chân đặt ở trên ghế sofa. Tảo An rũ mắt xuống, đỉnh đầu cô ở gần ngay trước mặt. Sợi tóc của cô mềm mại, không giống như tóc anh vừa thô lại vừa cứng. Tay trái giữ bả vai cô một thời gian dài cũng không thoải mái. Tư thế thoải mái hơn, lẽ ra phải là buông xuống ôm lấy eo cô. Tảo An cũng làm như vậy. Lúc này có thể nhận rõ ràng là cả người cô đang cứng đờ lại. Tảo An thấp giọng giải thích. Như vậy anh sẽ thoải mái hơn. Giang Đào nhìn màn hình cười. Ừ, chỉ là vị trí eo quá đặc biệt, nhất là cổ tay của anh. Chỉ cần anh nhích lên một chút là sẽ chạm vào ngực cô. Lần này Giang Đào mất nhiều thời gian hơn để đảm bảo rằng anh sẽ không làm ra động tác gì khác. Sau đó lại một lần nữa bình tĩnh lại. Sự thật chứng minh cánh tay ôm đồ vật thời gian dài quả thực sẽ mệt mỏi. Giang Đào ôm chiếc gối trong lòng cô, tầm mắt chuyển động, bỗng nhiên đặt gối ôm lên trên đùi Tảo An. Sau đó cô đặt tay phải lên gối ôm. Tảo An nhìn về phía cánh tay của cô, cánh tay trắng nõn, thon dài. Trên cổ tay mơ hồ có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh nhạt. Bộ phim điện ảnh có thời lượng 90 phút, thế nhưng dường như kết thúc rất nhanh. Trên màn hình bắt đầu hiện lên phụ đề kết thúc phim, nhưng cánh tay lại nhẹ nhàng khoác lên eo của Giang Đào vẫn chưa buông xuống. Xem một bộ phim nữa không? Tào An cầm điều khiển từ xa lên. Giang Đào đáp. Được, anh chọn đi, em đi rót nước. Tào An cực kỳ tự nhiên mà buông tay ra. Giang Đào rót thêm một ly cho anh. Lúc trở về, cô nghĩ một lát, chủ động ôm lấy cánh tay của bạn trai. Đây cũng là một tư thế thân mật, không những có thể ngăn cản anh chạm vào eo cô, lại còn có thể tránh cho anh hiểu lầm rằng cô không thích. Quả thực cô không phải không thích, chỉ là vẫn luôn lo lắng, lo rằng anh sẽ vô tình chạm phải. Nhưng cô vừa mới ôm cánh tay của Tảo An, Giang Đào bỗng ý thức được mình vừa mới đào một cái hố to tự chôn mình. Ôm rồi dựa vào như vậy tương đương với việc đè hết trọng lượng của ngực phải lên. Cô đỏ mặt, đẩy cánh tay thon dài rắn chắc kia ra. Tay phải của Tảo An vẫn còn đang bấm điều khiển từ xa chọn phim. Anh nghi hoặc nhìn cô. Sao thế? Giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh như thường. Giang Đào thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ thời gian chạm vào quá ngắn, cho nên vốn dĩ anh vẫn chưa phát hiện ra. Không sao, em ngồi sang bên kia của anh nhé. Ngồi nghiêng đầu mãi về một hướng cổ hơi đau. Tào An gật đầu, chuyển điều khiển từ xa sang tay trái. Chờ cô đứng dậy, anh di chuyển sang bên trái một chút, để đảm bảo cả hai vẫn ngồi vị trí xem phim tốt nhất. Chỉ là khi Giang Đào đi qua trước mặt anh, Tào An đã lặng lẽ liếc nhìn ngực của người yêu một chút. Việc tháo dỡ và sửa sang lại căn nhà cũ được chọn thi công vào ngày Giang Đào và Tào An đều được nghỉ. Buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, Tào An lấy một cây thuốc lá trong chiếc tủ được đặt ở lối ra vào gần cửa. Giang Đào không có hiểu biết quá nhiều về các loại thuốc lá. Chẳng qua là khi nhìn hoa văn trang trí trên những gói thuốc lá đó, cô cảm thấy cây thuốc lá này chắc không phải là hàng rẻ tiền gì đâu. Anh hút thuốc à? Cô tò mò hỏi Tào An. Hai người quen nhau đã lâu, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc lá, cũng chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Tào An trả lời. Thì thoảng anh sẽ hút một chút lúc xã giao với khách hàng, còn ngày thường hầu như không đụng vào thuốc lá. Cây thuốc này lát nữa anh mang cho mấy người thợ thi công sửa nhà. Nói xong anh nhìn về phía cô. Em có khó chịu không? Giang Đào lắc đầu. Hai người đều có công việc của mình, ai cũng có những cuộc xã giao không thể tránh khỏi. Có điều cô vẫn tò mò muốn biết lúc hút thuốc trông Tào An sẽ như thế nào. Cô có một đôi mắt như biết nói, chỉ cần nhìn vào thì sẽ biết ngay cô đang suy nghĩ gì trong lòng. Tào An mỉm cười, lấy một gói thuốc đã mở ra, rồi rút một điếu thuốc bỏ vào miệng, sau đó lại nhìn về phía bạn gái của mình. Khi cầm bút vẽ bản thiết kế thì khí chất hung ác, lạnh lùng trên người anh sẽ vơi bớt. Nhưng mà hiển nhiên rằng thuốc lá lại cực kỳ phù hợp với khí thế y hệt ông trùm xã hội đen trên người anh, thậm chí càng làm tăng thêm sự tàn nhẫn hung ác, khiến anh càng giống hệt một ông trùm thứ thiệt. Giang Đào hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt của anh, nên đi vòng ra sau lưng anh để tránh né. Thấy vậy, Tào An cất gói thuốc lá đi, sau đó một tay xách cây thuốc lá, một tay ôm chặt bờ vai của cô. Mãi cho đến lúc bước vào thang máy mới chịu buông bờ vai cô ra. Lần này trở về khu vực chung cư Hòa Bình, Giang Đào nhận thấy có rất nhiều hộ gia đình sống ở tầng 1 cũng đang sửa nhà. Những người thợ khiêng vật dụng gia đình đã cũ từ trong nhà ra ngoài sân. Trong sân cũng bày đầy những bảo vật liệu thừa không dùng đến. Tào An cũng chú ý tới tình huống này, bèn nói: trận lũ này đã trở thành thông tin nóng trên toàn quốc. Chắc chắn chính quyền thành phố sẽ mau chóng lên kế hoạch cải tạo hệ thống thoát nước ở khu vực này. Giang Đào chỉ mong sao được như vậy. Mặc dù trận lũ lần này chủ yếu là do mưa lớn kéo dài, tuy nhiên nếu chính quyền thành phố thay đổi hệ thống thoát nước từ trước thì khu phố cũ của thành phố sẽ không bị ngập ống nghiêm trọng cỡ đó. Giống như bị đau răng thì đâu có ảnh hưởng tới thể diện của chúng ta, có đúng hay không? Song nếu như cứ nhịn đau mãi thì cuối cùng nó sẽ dạy cho một bài học nhớ đời đấy. Còn bị chọc đầu chẳng qua là có ảnh hưởng tới hình tượng bên ngoài một chút, chứ hoàn toàn lại không đau một chút nào cả. Một thành phố muốn phát triển vững vàng thì nhất định phải đảm bảo mức độ hài lòng về cuộc sống của người thành phố mới được. Chiếc xe Jeep màu đen đậu trước tòa nhà số 5. Họ lên đường từ sớm nên lúc này nhóm thợ sửa nhà mà Tào An đã liên lạc vẫn chưa đến đây. Giang Đào bèn vào nhà xem trước. Chiếc xe Jeep màu đen đậu trước tòa nhà số 5. Họ lên đường từ sớm, trong nhà vẫn bẩn thỉu và bừa bộn như trước, vẫn còn sót lại mùi thuốc sát trùng. Dù sao thì đây cũng là căn nhà mà mình đã từng sinh sống hơn 20 năm trời. Bây giờ bỗng nhiên sắp bị tháo dỡ, trong lòng Giang Đào rất luyến tiếc. Tiểu Đào đã về rồi đấy à? Sao mấy ngày nay bác không thấy cháu đâu thế? Ông cụ Lý hàng xóm đi tới, nhìn Tào An với vẻ xét nét. Giang Đào giải thích với ông ấy. Bọn cháu định sửa nhà, chờ làm xong rồi mới dọn về đây. Hôm nay sẽ bắt đầu thi công, cháu xin phép vì đã quấy rầy hàng xóm láng giềng ạ. Trong cốp xe hơi đựng đầy những món quà nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn sàng để tặng cho hàng xóm láng giềng, Tào An cầm phần quà nhỏ của nhà họ Lý qua lại đây. Ông cụ Lý khách sáo nhận quà. Khi ông ấy mang gói quà về nhà, Giang Đào cũng tiện thể đưa mắt nhìn sang căn hộ 102 thì phát hiện nhà họ Lý đã được quét dọn sạch sẽ. Tuy nhiên dù sao căn hộ cũng là nhà cũ được xây dựng 30 năm, bị ngâm nước trong thời gian dài nên trông càng cũ kỹ hơn. Bên chỗ mình có nhiều công ty sửa nhà lắm, cháu liên hệ với công ty nhà ai? Làm xong thì đại khái là cần bao nhiêu tiền thế? Ông cụ Lý cất gói quà rồi quay lại chỗ cửa, thân thiện hỏi thăm Giang Đào. Thực ra ông cụ Lý cũng mới hơn 50 tuổi, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, thỉnh thoảng vẫn sẽ làm ra ngoài một ít việc vặt để kiếm tiền. Ông ấy và bà cụ Lý có chút tiền dành dụm, sau này hai vợ chồng họ nhất định sẽ dưỡng lão ở đây. Một trận lũ lụt ập đến, hai cụ cũng có ý định sửa sang lại ngôi nhà của mình. Chẳng qua họ còn chưa nghĩ ra mình nên sửa lại nhà kiểu gì. Hai ông bà ra ngoài hỏi thăm một lượt, có người nói chỉ cần mấy chục ngàn tệ là đủ tiền sửa nhà, cũng có người nói cần tới trăm mấy, 200 ngàn tệ cơ. Tóm lại không một ai nói chính xác số tiền cần để sửa nhà là bao nhiêu. Hội chứng khó lựa chọn này không phân biệt tuổi tác, ai cũng có khả năng mắc phải. Giang Đào nhìn về phía Tào An. Tào An nói với ông cụ Lý, nhà cháu làm bên ngành xây dựng nên không cần ra ngoài tìm tin công ty sửa nhà, mình có thể tự thiết kế phương án sửa chữa. Vật liệu xây dựng với đồ dùng trong nhà đều có thể mua với giá nội bộ từ phía công ty hợp tác, tính tổng cộng cần 100 ngàn tệ. Giang Đào chợt nghĩ đến điều gì đó nhưng ngoài mặt vẫn không biết lỗi cứ sơ hở nào. Chỉ im lặng đứng nhìn Tào An. Ông cụ Lý nhíu mày. Hai đứa tự làm mà vẫn tốn nhiều tiền cỡ đó hả? Tào An cười trả lời. Bọn cháu toàn dùng nguyên vật liệu chất lượng tốt. Với nguyên vật liệu tương tự, bác tìm công ty sửa nhà thì ít ra cũng phải tốn 150 đến 160 ngàn tệ. Ông cụ Lý thắc mắc. Nguyên vật liệu tốt gì cơ? Nó khác gì với nguyên vật liệu kém? Tào An cực kỳ kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho ông cụ Lý, biết tác dụng của việc dùng nguyên liệu có chất lượng tốt để sửa nhà. Ông cụ Lý đã biết đôi chút về ưu và khuyết điểm của nguyên vật liệu. Sau đó ông ấy còn muốn xem bản thiết kế phương án sửa nhà của Giang Đào. Tào An đã vẽ xong, hai người đều lưu ảnh chụp bản vẽ trong di động của mình. Tào An mở ảnh chụp bản thiết kế, lật từng tấm cho ông cụ Lý xem. Bà cụ Lý cũng lại gần, nhìn đến nỗi không thể rời mắt. Mặc dù bà ấy không nói một lời, nhưng trong lòng đã biết rõ, nếu mình tìm người khác sửa chữa nhà cho mình theo kiểu này, thì 100.000 tệ chắc chắn sẽ không đủ. Tào An nói, thợ sửa chữa mà bọn cháu thuê bình thường đều làm công việc trang trí nội thất cho khu chung cư mới xây, không nhận việc của một hai nhà lẻ tẻ. Hai nhà chúng ta liền kề bên nhau, nếu hai bác muốn sửa thì kêu họ làm luôn một thể cho tiện cũng được. Cho dù nhà khác muốn thuê thì thợ cũng không giành nhận đơn đâu. Nếu bác đồng ý thì hai nhà chúng ta cùng nhau sửa chữa. Đừng nói cho người khác biết. Bác không đồng ý thì thôi ạ. Bà cụ Lý nói. Ừ, để bác suy nghĩ cái đã. Bác còn phải gọi điện thoại thương lượng với con trai. Tào An đáp. Cũng nên như thế. Bà cụ Lý dặn dò Giang Đào. Gửi cho bác mấy bức ảnh chụp bản thiết kế với nhé. Giang Đào đồng ý ngay lập tức. Hai vợ chồng già vừa rời đi, Giang Đào đóng cửa lại, đi theo Tào An vào tận phòng ngủ, rồi mới hỏi nhỏ anh. Rốt cuộc, với mức giá này là... nào mới là thật? Cô sợ với mức giá 50.000 tệ, thì Tào An sẽ không kiếm được đồng nào. Hơn nữa anh còn phải tự bỏ tiền tối xa để bù thêm số tiền chênh lệch. Tào An nhìn cô đáp. 50.000 tệ là mức giá ưu đãi dành riêng cho người yêu của anh. Đó là giá gốc. 100.000 tệ là mức giá chiết khấu của dự án lớn, với chất lượng tương đương. Nếu hai bác ấy thật sự nhờ anh thuê người sửa nhà, thì quả thực sẽ tiết kiệm được mấy chục ngàn. Cuối cùng, anh cầm 150.000 của hai nhà các em đến chỗ đối tác, lấy hai bộ nguyên vật liệu, cho họ kiếm lời 50 ngàn. Anh còn đỡ phải nợ ân tình của người ta. Đối với hàng xóm của nhà bạn gái, chỉ là mối quan hệ tình làng nghĩa xóm bình thường, Tào An có thể suy xét giúp họ, nhưng không cần thiết giúp đỡ chu đáo như giúp đỡ bà nhà bạn gái. Anh quan sát nét mặt của bạn gái. Nếu cô muốn giúp đỡ nhà hàng xóm nhiều hơn, thì anh không ngại chiều lòng bạn gái mình. Nhưng Giang Đào không lương thiện tốt bụng đến mức đó. Chuyện này sẽ khiến Tào An nợ ân tình của người ta. Chẳng lẽ anh không phải trả ân tình hay sao? Thế thì tốt. Bữa sau em sẽ nói với bà ngoại một tiếng, để cho thống nhất khi nói với người khác là sửa nhà hết 100.000 tệ, khỏi bị lộ tẩy. Tào An vừa mỉm cười vừa xoa đầu cô. Chúng ta thật là giống người một nhà. Giang Đào cũng bật cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe điện ba cánh chậm rãi đỗ trước cửa nhà. Người lái xe là một người thợ lớn tuổi khoảng chừng 50. Bốn người thợ trạc 30 tuổi ngồi đằng sau. Tất cả đều mặc quần áo bảo hộ lao động. Tào An dẫn Giang Đào ra ngoài chào năm người thợ. Người thợ lớn tuổi họ Trịnh, đã làm việc cho các dự án thi công xây dựng của nhà họ Tào từ hồi còn hơn 20 tuổi. Bốn người thợ trẻ tuổi kia đều là học trò của ông ấy. Sau khi giới thiệu hai bên cho nhau, Tào An đưa cây thuốc lá cho năm người thợ. Công việc bên này đành phiền chú Trịnh. Ông thợ Trịnh cười híp mắt nhìn Giang Đào. Sếp Tào cứ yên tâm, cậu biết tay nghề của chúng tôi mà. Bảo đảm sẽ sửa cho cái nhà này đẹp miễn chê. Xác định là không cần đồ đạc trong nhà này đúng không? Thế thì chúng tôi sẽ bắt đầu khởi công ngay bây giờ. Giang Đào. Đồ đạc trong nhà này không cần nữa đâu ạ. Chú cứ xem rồi xử lý giúp cháu. Ông thợ Trịnh cũng không nói lời khách sáo nữa, mà lập tức dẫn bốn người học trò của mình bày lư hương trước cửa căn hộ 101, tổ chức một nghi thức khởi công đơn giản, rồi mới vào nhà bắt tay vào làm việc. Thấy thế, ông cụ Lý và bà cụ Lý đều sang đây góp vui. Chỉ có 5 người thợ thôi hả? Thế thì phải sửa trong bao lâu? Tào An đáp. Đầu tháng 8 là làm xong. Bây giờ đã là cuối tháng 6. Tức là cần khoảng 1 tháng rưỡi để sửa xong căn nhà này. Nếu làm luôn cả nhà hai bác thì sao? Tào An trả lời. Thế thì bên chỗ hai bác chắc chắn sẽ trễ hơn 10 ngày gì đó. Hơn nữa, còn phải dọn trong nhà vòng 2 ngày này để cùng nhau dỡ bỏ đồ đạc trong nhà luôn một thể. Hai ông bà lập tức cảm thấy ruột gan cồn cào. Hôm sau, hai cụ liên lạc ngay với Giang Đào, nói rằng họ cũng muốn sửa nhà luôn một thể, còn yêu cầu gạch men sứ, tủ đựng đồ gì đó đều giống y hệt nhà của hai bà cháu Giang Đào. Giang Đào cũng không khách sáo, cầm bảng giá tường tận về nguyên vật liệu và tiền thuê thợ thi công mà Tào An đã chuẩn bị sẵn, cùng với hợp đồng sửa chữa ở nhà cho hai cụ ký tên. Đồng thời thu tiền đặt cọc là 30% trên tổng chi phí sửa nhà. Bà cụ Lý thử hỏi, mức giá của tiểu Tào thật sự là giá ưu đãi nhất rồi hả? Có phải cậu ấy lấy của nhà cháu ít tiền hơn không? Giang Đào cười đáp, giống nhau hết mà bà. Cháu với anh ấy mới yêu nhau chưa được bao lâu. Anh ấy có thể tranh thủ được mức giá này là cháu đã hài lòng lắm rồi. Bà cụ Lý nói bằng giọng vừa ghen tị vừa hâm mộ. Cháu số hưởng thật đấy. Kiếm được một cậu bạn trai lắm tiền. Nhất định phải giữ cậu ấy thật kỹ đấy nhá. Cuối tháng 7, Tào An phải đi công tác ở thành phố lân cận mấy ngày để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho dự án thi công cây cầu lớn bắc qua hồ ở thành phố đó. Giang Đào biết tin này khi Tào An đến đón mình tan tầm. Nếu nói không hụt hẫng thì chẳng khác nào đang dối lòng. Bà ngoại không ở thành phố đồng. Cô đã quen với việc mỗi ngày đều chung sống với Tào An. Nhưng đi công tác là điều không thể tránh khỏi. Cô chỉ còn cách giả vờ vui vẻ tiếp nhận tin này, đồng thời hỏi về một số vấn đề liên quan tới việc thi công cây cầu lớn. Tào An đều trả lời từng câu một. Chờ đến khi bạn gái thật sự không tìm thấy đề tài cho chuyện khác, anh mới bày tỏ sự quan tâm của mình. Hình như anh từng nghe bà ngoại nói rằng em có bằng lái xe phải không? Giang Đào trả lời, vâng, nhưng mà sau khi nhận bằng lái thì em vẫn chưa từng tự lái xe bao giờ. Tào An đáp, từ bên hồ đến bệnh viện không có tuyến xe buýt. Chỉ riêng việc phải đổ xe buýt cũng rất lãng phí thời gian. Anh còn có một chiếc xe hơi, đã lái từ quê lên đây. Sau khi ăn cơm xong anh đi tập lái xe với em. Nếu em dám lái thì mấy ngày nay em cũng tự lái xe đi làm. Vừa nghe thấy câu này, Giang Đào bắt đầu hốt hoảng, còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên tiêm thuốc cho người bệnh thật. Tào An nói, sớm muộn gì cũng phải làm điều đó. Mình luyện tập sớm một chút thì sau này chở bà ngoại đi chơi ở đâu cũng sẽ tiện hơn hẳn. Đâu phải lúc nào anh cũng có thời gian rảnh. Giang Đào đã bị anh thuyết phục, song cô vẫn hơi băn khoăn. Lỡ như em bất cẩn tông hỏng xe của anh thì sao? Theo quan sát của cô, Tào An rất thận trọng chiếc xe hơi yêu dấu của mình. Một người thường xuyên chạy đến công trường thi công như anh, thế mà trên thảm lót sàn ô tô không có lấy một chút bùn đất. Tào An cười nói, xe hỏng thì có thể cho công ty bảo hiểm đền tiền, nhưng người ngồi trên xe không thể gặp tai nạn. Giọng điệu của anh cứ như thế, Giang Đào cũng như xe hơi, đều là thứ thuộc về anh. Giang Đào còn phải chịu trách nhiệm giữ gìn mạng sống của mình vì anh. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe địa hình chạy vào tầng hầm đỗ xe của gia viên Phỉ Thúy. Quả nhiên Giang Đào thấy được một chiếc Volkswagen màu đen đậu bên cạnh vị trí mà Tào An thường đỗ. Giang Đào không am hiểu về xe hơi, nhìn bằng mắt thường thì cô cảm thấy chiếc Volkswagen này rẻ tiền hơn chiếc xe Jeep màu đen của Tào An. Nếu mình lái chiếc xe này đến bệnh viện thì sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người. Anh mua chiếc xe này bao hồi nào vậy? Em chưa từng thấy anh lái nó bao giờ. Cô đi một vòng chung quanh chiếc Volkswagen này, vừa đi vừa hỏi anh. Tào An đáp, mùa hồi tốt nghiệp đại học, mới lái không bao lâu thì đổi sang chiếc này. Lái chiếc xe này đến công trường sẽ tiện hơn. Giang Đào lại lần nữa cảm nhận được cái gọi là có tiền nên thích làm gì thì làm của bạn trai mình. Tào An ôm vai cô, đi về phía hành lang thang máy. Xe cũ, em cứ lái thoải mái. Bị cọ sát chảy xước gì đó cũng không cần đau lòng. Giang Đào ngoảnh đầu lại nhìn chiếc xe. Trông nó vẫn còn rất mới mà. Tào An xoay đầu cô, để cô nhìn về đằng trước. Đó là tại vì anh không thường xuyên sử dụng nó. Giang Đào bị bắt nhìn thẳng về phía trước, không khỏi cạn lời. Lúc này, có người bước ra từ hành lang thang máy. Giang Đào vẫn chưa quen với việc được Tào An ôm vai mình trước mặt người khác, nhất là ở một nơi quá mức yên ắng và ít người như tầng hầm đỗ xe này. Đối diện với tầm mắt của người kia nhìn về phía mình, theo phản xạ, Giang Đào không khỏi cụp mi mắt xuống, đồng thời di dịch lại gần Tào An hơn một chút. Mặt quay về hướng bắc trong thang máy là một tấm gương lớn. Giang Đào vừa bước vào thang máy thì thấy gương mặt đỏ như cà chua chín của mình. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Tào An cũng đang nhìn mình. Giang Đào lập tức quay lưng về phía mặt gương, chí ít không cần phải đối diện với anh trong gương. Cô nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đã khép lại, bỗng nhiên nhận thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua bên má phải của mình. Giang Đào sửng sốt mấy giây rồi mới có phản ứng lại. Đó là Tào An chạm vào má cô. Cô cúi gầm mặt xuống, bàn tay kia lại nâng lên, tranh thủ lúc cô không đề phòng mà chạm vào mặt cô mấy cái. Chỉ đơn giản là chạm vào bằng khớp ngón tay. Giang Đào trừng mắt nhìn người yêu của mình một cái, tiếc rằng ánh mắt của cô chẳng có tí uy lực nào. Sau đó cô bước sang bên cạnh mấy bước để thoát khỏi phạm vi mà anh có thể chạm vào mình. Đồng thời khóe mắt Giang Đào vẫn nhìn chằm chằm tay trái của anh. Trong chốc lát, bỗng nhiên cô thấy Tảo An đút tay vào túi quần, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Đã đến tầng 16, Tảo An bước ra thang máy trước, Giang Đào đi đằng sau theo thói quen. Nhưng cô không ngờ anh lại xoay người một cách đột ngột, khiến cô suýt nữa thì đụng trúng lưng anh. Ngay sau khi Giang Đào khó hiểu tại sao anh lại làm như vậy, thì bàn tay phải đặt ở bên ngoài của Tảo An đã nâng lên, tiếp tục chạm vào gò má của cô. Anh ngang nhiên chặn đường rồi trêu ghẹo cô ngay tại hành lang không có bất cứ ai đi ngang qua này. Giang Đào không biết nên nói gì bây giờ. Rõ ràng cô nên thẳng thắn, hùng hồn phê bình anh một trận. Thế nhưng cuối cùng cô chỉ mặt đỏ như gấc, đi vòng qua bên cạnh anh, tiến về phía cửa căn hộ 1601. Cô đi thẳng về phía phòng ngủ của mình. Mấy phút sau, Tào An gửi tin nhắn cho cô. Em giận hả? Giang Đào nghĩ một đằng, trả lời một nẻo. Ừ, không muốn thấy anh đâu. Tào An, em làm vậy sẽ khiến tay và vai cảm thấy không công bằng. Chúng nghĩ gì không quan trọng, em mới là chủ nhân của chúng. Em đối xử với anh đúng là tiêu chuẩn kép. Mắt có thể nhìn thấy nhưng tay lại không thể chạm vào. Ra đây đi, chúng ta cùng nhau nấu cơm, đừng hòng lười biếng. Giang Đào nói. Hồi trước anh không cần em giúp một tay mà. Mới đã đầu đổi ý rồi à? Tào An đáp. Ngày mai anh đi công tác rồi, tối nay phải ngắm em nhiều một chút mới được. Giang Đào vứt di động xuống giường, lấy hai tay che mặt lại. Tiếng nước truyền tới từ nhà bếp. Cô thở hắt ra một hơi, rồi bất chấp tất cả đi ra ngoài. Sau bữa cơm, lúc ra ngoài với Tảo An, chú nai con chạy nhảy lung tung trong lòng Giang Đào, cuối cùng cũng chịu nằm yên. Chỉ còn lại sự hồi hộp vì mình sắp chính thức trở thành tài xế lái xe. Tào An đưa chìa khóa xe cho cô. Anh bắt đầu hướng dẫn cô từ lúc dùng chìa khóa để mở khóa hay khóa xe. Chỉ cần có thể nói thì sẽ không ra tay giúp đỡ. Thắt dây an toàn xong, Giang Đào nhìn về phía thiết bị dẫn đường trên xe. Đi tập ở đâu? Bệnh viện của em. Mình lái xe đến đó rồi lại lái xe quay về. Nghỉ ngơi mấy phút rồi lại lái tiếp một vòng. Sáng mai anh sẽ cùng em đến bệnh viện một lần nữa. Hẳn là sẽ thành thạo. Giang Đào nhất định phải thừa nhận rằng kế hoạch của anh thật sự rất hữu ích. Trước khi thật sự khởi động xe, Giang Đào cảm thấy hai tay và hai chân của mình đang run lên. Nửa người trên của Tào An ghé lại gần bên cô, vừa cầm một bàn tay của cô vừa nói. Cứ thả lỏng, anh có phải là giáo viên dạy lái xe đâu. Cho dù em làm sai, anh cũng không mắng em đâu. Giang Đào kìm lòng không được phải bật cười. Chẳng qua trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng. Nếu hồi trước giáo viên dạy lái xe của cô có gương mặt như Tào An thì chắc cô còn không dám lên xe luôn đấy chứ. Giang Đào chậm rãi lái xe rời khỏi cô chung cư với tốc độ chậm như ốc sên. Chạy ra đường cái, cô chính thức bắt đầu cuộc hành trình chú kiến nhỏ đi lạc vào đô thị sầm uất. Sau khi lái xong vòng đầu tiên, cả trước ngực lẫn sau lưng Giang Đào đã thấm mồ hôi. Tào An xuống xe mà cô vẫn ngồi yên trên ghế lái. Tào An đi vòng qua bên ghế lái, gõ lên cửa kính thủy tinh. Giang Đào vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Tào An khom lưng gọi cô. Ra đây. Giang Đào liếc nhìn bộ ngực của mình vẫn không muốn nhúc nhích. Cô nghĩ rằng cứ thế này xuống xe gặp anh thì sẽ xấu hổ lắm. Tào An nhìn lướt qua chỗ cô, sau đó đi đến cốp xe sau, lấy một chiếc áo sơ mi tay dài. Giang Đào khoác áo sơ mi cài nút thắt chỉnh chu để che khuất phần thân trên nhếch nhác của mình. Lúc này mới chậm rãi bước xuống xe. Khi đã đứng trên mặt đất, hai cái đùi của cô vẫn còn mềm nhũn. những sợi tóc con vụn vặt ướt nhẹp dính bên tai cô, gò má trở nên ửng đỏ vì căng thẳng lái xe suốt chặng đường, lại thêm đôi chân run rẩy dưới vạt áo sơ mi quá dài. Tào An đi sang chỗ khác, đứng quay lưng về phía cô. Giang Đào khó hiểu nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Ý anh là sao? Anh đang nổi giận vì không thể chịu đựng một tài xế tay mơ như cô hả? Một lát sau, Tào An quay về, thoạt nhìn vẫn còn bình tĩnh. Em muốn lên lầu ngồi nghỉ một lát, hay là đi dạo xung quanh chung cư? Dù sao không thể quay về trên xe trong thời gian ngắn. Nãy giờ Giang Đào vẫn luôn ngồi trên xe, bây giờ cô chỉ muốn đi loanh quanh. Tào An dắt tay cô. Giang Đào ngửa đầu nhìn anh, thử hỏi, có phải anh không vui không? Tào An nhìn cô, tại sao lại không vui? Giang Đào cụp mi mắt nhìn mặt đất. Anh chê em ngốc chứ sao? Tào An khẽ nắm chặt lấy bàn tay cô, trả lời, không phải, chẳng qua anh cần tĩnh tâm một chút thôi. Giang Đào nhớ lại ký ức nào lúc đó thì bằng lái xe, cho rằng anh đang bắt chước giáo viên chạy lái xe chào phúng mình. Cô không khỏi lẩm bẩm, nổi giận nên mới cần tĩnh tâm. Tào An khựng lại trong chốc lát, vừa nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi, vừa cua vào đường xe chạy đằng trước, vừa giải thích, không phải nổi giận, anh sợ người khác thấy hai mình đứng bên nhau thì sẽ hiểu lầm. Giang Đào không hiểu ý anh. Hiểu lầm gì cơ? Tào An vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe đằng trước, nhìn đến mức sắc mặt của tài xế lái xe thay đổi thì mới khẽ giải thích. Hiểu nhầm anh làm gì em trong xe? Giang Đào cứng họng. Cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi mình khoác trên người, cảm nhận thân thể vẫn hơi run rẩy của mình. Hơn nữa lúc xuống xe cô cũng từng nhìn lướt qua gương mặt của mình, phản chiếu trong gương chiếu hậu. Thế là cả người cô như bốc cháy, vội vàng hất tay anh ra rồi đi về phía trước một mình. Tào An đi theo đằng sau cô, đồng thời vẫn giữ khoảng cách 10 bước với cô. Khu chung cư này trồng rất nhiều cây xanh, buổi tối cũng rất tĩnh lặng, nhưng trái tim Giang Đào vẫn đập thình thịch. Cảm giác này khác hẳn với tâm trạng căng thẳng lúc lái xe. Ra ngoài mua ly trà sữa nhé. Khi hai người đi vòng đến gần cổng bắc của khu chung cư, cuối cùng Tào An lên tiếng. Giang Đào không muốn uống trà sữa mà muốn đi vệ sinh. Về nhà đi, em thay quần áo đã. Ừ. Hai người giữ nguyên trạng thái không trò chuyện với nhau quay về dưới lầu. Giang Đào ngẫm nghĩ rồi chỉ vào ghế sofa đặt trong đại sảnh tầng 1, nói. Em đi lên lầu một mình được mà, anh ngồi đây chờ em. Ừ. Giang Đào lập tức đi vào thang máy. Sau khi rời đi một khoảng thời gian, cuối cùng nhịp tim của Giang Đào cũng trở về bình thường. Giang Đào đi vào buồng vệ sinh trong phòng ngủ chính. Đầu tiên là nhìn về phía mặt gương, người đã chảy đầy mồ hôi, trông nhếch nhác mới là lạ. Nhưng suy nghĩ của Giang Đào đã bị Tào An làm cho lệch lạc. Lên lúc này cô cũng cảm thấy dáng vẻ của mình trông không được sạch cho lắm, cứ như thể vừa làm chuyện xấu xong vậy. Cô vội vàng tắm rửa, sấy tóc hơi khô rồi xuống lầu. Trong đại sảnh tầng 1, Tào An gác hai khuỷu tay lên đầu gối, mặt không biểu cảm xem di động. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt lên nhìn thì thấy bạn gái của mình đã thay một chiếc váy dài tới mắt cá chân, đang đi về phía mình. Tào An rời mắt sang chỗ khác, đồng thời vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, cứ như thể định tiếp xem hết một nục nội dung trên màn hình di động. Ít nhiều gì anh cũng có thể đoán được suy nghĩ của bạn gái. Chắc là chỉ cảm thấy chỉ cần thay váy dài thì lát nữa sẽ tập lái xe xong, làn váy sẽ che giấu đôi chân run rẩy của cô một cách hoàn hảo. Nhưng cô vẫn quá ngây thơ, không biết rằng nếu họ thật sự làm chuyện gì đó trong xe thì mặc váy còn tiện hơn là mặc quần. Anh đang xem gì vậy? Giang Đào cố gắng giả vờ như giữa hai người chưa từng có bất cứ cuộc trò chuyện mờ ám nào, đứng bên cạnh anh cất tiếng hỏi. Tào An đưa màn hình di động đến trước mặt cô, tầm mắt dừng lại trên làn váy khẽ đung đưa của cô. Giang Đào thấy bản vẽ thi công xây cầu trên màn hình di động của anh tràn ngập những nét vẽ thiết kế và ghi chú thông số chi chít, lại nhìn về phía gương mặt hung ác, lạnh lùng nhưng cũng hết sức chín chắn và điềm tĩnh của bạn trai mình, thì lúc này Giang Đào đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô thích khía cạnh học thuật chuyên nghiệp này của bạn trai mình. Lần thứ hai, lái xe từ chỗ bệnh viện về đến khu chung cư, mức độ thuần thục của Giang Đào đã tăng từ con số 0 lên đến mức đạt tầm khoảng 5-6 điểm. Trên người cô vẫn còn chảy mồ hôi, nhưng dù sao cũng không đến mức quá nhếch nhác. Cô xem đồng hồ, bây giờ đã là 10:05. Anh thu dọn quần áo, sắp xếp vali xong rồi sao? Vừa xuống xe, Giang Đào hỏi người bạn trai đã kiên nhẫn đi theo cô tận 3 tiếng đồng hồ để cùng cô tập lái xe. Tào An, giờ đi lên rồi thu dọn quần áo tiếp. Mang 3 hoặc 4 bộ quần áo là đủ rồi. Giang Đào đã nghĩ đến chuyện ngày mai hai người họ lại phải xa nhau, là cảm xúc của cô đã bắt đầu tuột dốc không phanh. Lúc quay về 1601, hai người bắt đầu chia nhau ra đi tắm. Giang Đào đã đi tắm sơ qua một lần, nên lần này cô tắm rất nhanh, chỉ loáng cái là xong. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy từ bên phía nhà vệ sinh chung. Giang Đào cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì trước đây lúc nào Tào An cũng tắm nhanh hơn cô. Cô đi vào phòng ngủ, lúc đi vào cô chỉ khép hờ cửa phòng ngủ lại, rồi ngồi xuống bên mép giường, im lặng lắng nghe tiếng động ở bên ngoài cửa phòng. Chờ mãi cũng cảm thấy chán, Giang Đào lấy điện thoại ra chơi một lát, rồi sau đó lại nhắn tin tâm sự với Phương Nhụy. Tối nay tớ đã lái xe đường lớn rồi. Cậu lái loại nào đấy? Tớ lái cái xe Volkswagen đấy. Ngày mai Tào An bắt đầu đi công tác rồi, mà chỗ bọn tớ ở cách bệnh viện khá xa, với cả đi xe buýt cũng không tiện, nên anh ấy bảo tớ lái một chiếc xe khác của anh ấy mà đi. Phương Nhụy đáp. Xe Volkswagen của Tào đại ca, có phải là cái xe có logo đấy không? Ý cậu là sao? Phương Nhụy gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình đuôi một chiếc xe. Hơn nữa cô ấy còn khoanh tròn vào chữ phê tôn bên dưới xe logo bằng mực màu đỏ. Tớ cũng không để ý cho lắm nên không rõ. Loại xe này thì thế nào? Cậu thật là chả có tí hiểu biết gì về xe cộ chút nào cả. Volkswagen cũng phải từ 2 đến 30 nghìn nhân dân tệ. Mà nếu cái đó là xe có chữ phê tôn này thì bình quân cũng phải từ 100 nghìn nhân dân tệ trở lên. Tính ra thì cái xe này cũng không rẻ hơn cái xe Jeep kia của anh ấy là mấy đâu. Khi nhìn thấy những hàng chữ này, Giang Đào đã choáng váng tới mức váng hết cả đầu óc. Tất cả hiểu biết của cô về xe sang, xe hiệu cũng chỉ mới dừng lại ở những dòng xe quen thuộc như Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Những dòng xe này đều vô cùng quen tai và thường xuyên xuất hiện, nên thật ra cô cũng không có lòng dạ nào để đi tìm hiểu rồi phân biệt logo của những thương hiệu xe này. Hơn nữa, dường như xe Volkswagen cũng rất phổ biến, nên cô không ngờ trong số đó lại còn có một chiếc xe hạng sang trông cũng không khác gì nhiều so với những chiếc xe bình dân phổ biến khác. Nghĩ lại chuyện trước đây, cô còn cảm thấy Tào An làm việc rất khiêm tốn, chưa từng cố ý khoe khoang chuyện nhà anh rất giàu, thì Giang Đào lại vừa thấy xấu hổ, vừa thấy buồn cười. Hóa ra không phải là do anh khiêm tốn, mà là do cô không có mắt nhìn hàng. Nhân lúc Tào An còn đang tắm rửa, Giang Đào đi một chuyến để đến nhà để xe, đi vòng quanh đằng sau chiếc xe Volkswagen mà tối nay cô đã lái ra ngoài 3 tiếng đồng hồ. Quả nhiên cô nhìn thấy hàng chữ kia. Lúc này Giang Đào chỉ cảm thấy may mắn, vì nếu cô biết giá cả của chiếc xe này từ trước thì chắc có lẽ mồ hôi mà tối nay cô toát ra sẽ nhiều hơn gấp đôi. Giang Đào đi lên lầu, nhưng điều khiến cô bất ngờ là đến giờ này rồi mà Tào An vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Dù cho anh đã tắm suốt 20 phút, lâu hơn thời gian tắm lúc bình thường của anh rất nhiều. Hơn nữa tiếng bước chân vẫn cứ luôn chảy, nghe giống như người trong nhà vệ sinh đã bị ngất đi. Dù Giang Đào cảm thấy không yên tâm, nhưng cô vẫn đợi bên ngoài tầm 3 phút. 3 phút trôi qua, cô mặc kệ mọi thứ, không quan tâm đến điều gì nữa, chỉ biết đi đến đứng trước cửa của nhà vệ sinh mà đợi anh. Đầu tiên, cô thử nghe ngóng tình hình ở bên ngoài xem sao. Nhưng ngoại trừ tiếng nước chảy ra thì quả thật không có tiếng động nào khác. Giang Đào gõ cửa. Anh không sao đấy chứ? Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, bên trong vang lên tiếng Tào An. Nhưng bây giờ giọng anh lại trở nên trầm khàn hơn lúc bình thường. Anh không sao đâu, chỉ là tiện tay nên anh đang giặt quần áo luôn thôi. Cô tắm xong cũng chỉ dám đến chỗ bồn rửa mặt để rửa mặt, mà Tào An vẫn xả nước tắm. Quả đúng là người có tiền mà. Ngay sau đó cô lại thấy mất tự nhiên vì hành động gõ cửa của mình. Cô giải thích với anh nói. Em còn tưởng anh bị ngất ở trong đó nữa. Cô vừa nói xong thì tiếng nước lập tức dừng lại. Anh ra luôn bây giờ đấy. Giang Đào nhanh chóng trở về phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng Tào An sấy tóc. Nghe thấy tiếng bước chân anh đi ra ngoài treo quần áo. Mãi cho đến khi anh vào phòng ngủ phụ rồi. Tiếp sau đó lại vang lên tiếng vali được đặt xuống sàn. Giang Đào mới chậm gì gì lê bước chân di chuyển đến cửa phòng anh đang ở. Cửa phòng ngủ phụ mở toang hẳn ra. Giang Đào đứng dựa vào mặt tường sát bên phòng ngủ chính. Vị trí cô đứng vừa khéo có thể nhìn thấy hình bóng Tào An lấy quần áo bên trong tủ quần áo ra. Tào An thuận tay lấy áo sơ mi ra khỏi mắc áo, bình tĩnh nhìn người yêu của mình. Có chuyện gì sao? Giang Đào cụp mắt nhỏ giọng nói. Vừa nãy em mới nói chuyện phiếm với Phương Nhụy. Em với cậu ấy có nhắc đến chuyện lái xe. Cậu ấy có hỏi em là xe của anh có chữ trên thân xe hay không, nên nãy em có xuống nhà để xe nhìn thử. Tào An cười. Xe cũ mất giá nhanh lắm. Khi mới mua thì còn đắt, chứ bây giờ cũng đã trở thành xe cũ, sử dụng những 8 năm rồi. Cho dù có bảo dưỡng chiếc xe tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể bán được với giá từ 3 đến 40 nghìn tệ thôi. Nghe anh nói xong, áp lực trong lòng Giang Đào cũng nhẹ đi nhiều. Tào An đưa áo sơ mi trong tay anh qua cho cô. Giúp đỡ anh một chút nhé. Giang Đào nhìn cái áo sơ mi trắng anh đưa cho mình. Sau đó cô nhấc chân đi vào trong phòng. Anh phụ trách lấy đồ ra, còn cô thì đứng ở cuối giường gấp lại. Gấp xong rồi thì đưa cho anh để anh xếp vào trong vali. Sau khi cắt quần áo xong, Tào An lấy một cái quần lót tứ giác màu xám ra. Giang Đào vừa nhìn thấy đã ngay lập tức quay người đi ra ngoài. Sau lưng cô vang lên tiếng âm thanh thanh minh của bạn trai. Cái này tự anh cất, không cần em giúp anh. Giang Đào tức giận đóng sầm cánh cửa lại. Ngày hôm sau, mới 6 giờ, Giang Đào đã tỉnh. Cô rửa mặt xong thì đi ra ngoài, phát hiện vali hành lý của Tào An để một góc ở trong phòng khách. Hôm nay anh không đi chạy bộ buổi sáng sớm, mà đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp. Giang Đào ngồi xuống ghế sofa, nghiêng đầu nhìn anh. Trên thực tế, khung cảnh như vậy cô đã nhìn suốt hơn một tháng. Chỉ có điều trong vài ngày kế tiếp đây, cô sẽ không thể nhìn thấy nó nữa. Nên lúc này, bầu không khí vui tai vui mắt này cũng đã trở nên buồn bã, ảm đạm. Suốt cả quá trình ăn cơm, Giang Đào đều gần như cúi đầu. Tào An thì im lặng ngắm cô. Ăn sáng xong, anh sẽ phải xuất phát ngay. Một tay Tào An nắm tay dắt cô đi, tay còn lại thì kéo vali hành lý. Đến nhà để xe, anh bỏ vali vào cốp sau xe Jeep, rồi lại mở cửa xe chỗ ghế phụ của xe Volkswagen ra. Giang Đào ngồi vào chỗ rồi hỏi anh. Anh đưa em đến bệnh viện xong lại bắt quay xe về à? Ừ, chỉ cần trong buổi sáng đến đó là được, nên không vội lắm. Giang Đào đáp. Thật ra thì em lái chậm chậm đi đến bệnh viện cũng được, không cần phải phiền phức như thế này đâu. Tào An, anh sợ em lạc đường. Đến lúc đó em đến muộn lại trách ngược lại là do anh đã nghĩ cách bậy bạ. Giang Đào cười rồi khởi động ô tô. Trên đường đi, tinh thần cô luôn tập trung cao độ ở chuyện lái xe, đến nỗi cũng không có sức lực dư thừa trò chuyện cùng với người yêu. Cuối cùng khi xe đi vào chỗ xe bên ngoài cửa nhà khu nội trú thì đồng hồ cũng đã đến 7 giờ 4 phút. Trong lúc xe tắt máy, Giang Đào đã ngay lập tức nhìn sang bên cạnh mình. Dường như Tào An cũng không chú ý cho lắm nên không nhận ra cô đang nhìn anh. Anh đẩy cửa xuống xe, cũng thuận tay xách luôn túi xách của cô. Tào An đi theo anh. Đi thôi, anh đưa đến chỗ thang máy. Khoa điều trị nội trú ít người hơn so với khoa khám và điều trị ngoại trú. Bây giờ vẫn chưa đến thời gian mở cửa thăm khám, nên đa số những người đi vào trong này đều là những người làm công việc điều dưỡng. Nhưng trong số đó cũng có những người nhà của bệnh nhân đã ngủ lại đây qua đêm vào tối hôm qua, giờ đang đi ra ngoài. Đoạn đường này cũng không dài, cho nên dù Giang Đào có cố ý bước chậm lại thì cũng rất nhanh đã đến sảnh thang máy. Chỗ này hiện không có ai. Tào An bấm nút lên trên của thang máy cô hộ cô, rồi sau đó lại đưa túi xách cho cô. Giang Đào nhìn con số hiển thị thang máy đang ở tầng nào trên thang máy thì nhanh chóng thay đổi. Vào lúc con số đó sắp biến thành số 2, cô xoay người, nhìn sang bên ôm chầm lấy người bạn trai đứng bên cạnh mình. Anh cao hơn cô nhiều, nên khi ôm cũng rất dễ. Mặt Giang Đào áp vào lồng ngực rộng lớn của anh. Lúc đó tay cô cũng vòng qua ôm lấy eo Tào An. Cô có thể cảm nhận rõ cơ bắp anh đang căng cứng lại. Cùng lúc đó sau lưng họ vang lên một tiếng tinh tinh báo hiệu thang máy đã tới. Giang Đào buông Tào An ra, cũng biết chắc chắn anh đang nhìn cô, nên ngay lập tức đi vào trong thang máy, nhấn vào nút đóng cửa. Mãi cho đến khi thang máy thật sự sắp đóng lại, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ có điều lúc ấy ánh mắt cô như mở đi, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đứng chờ ở sảnh thang máy, Tào An ngẩng đầu lên, nhìn thang máy đưa cô lên tầng 1. Cho đến khi thang máy lên đến lầu 5 thì mới dừng lại đứng im. Phía sau lưng anh vang lên tiếng bước chân. Tào An không nhìn về hướng của cô nữa, ngay lập tức quay người rời đi. Anh đứng bên lề đường nhìn phía ngoài bệnh viện, đợi chiếc xe anh đã đặt xe trên mạng đến. Nó vẫn còn đang cách chỗ anh đứng 2 cây số nữa. Bên đường không có ngừng xe qua chạy qua. Tào An xem điện thoại gửi tin nhắn cho cô. Vừa nãy em khóc à? Vì cô cứ luôn cúi đầu nên anh cũng không thấy rõ có phải cô đã khóc hay không. Giang Đào, làm gì có, em phải đi bàn giao công việc rồi. Anh đến nơi thì nhắn tin nói cho biết một tiếng đấy nhá. Tào An đáp. Được. Các bạn khán thính giả, tập truyện số 14 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.